nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 67, góc truyện audio.com. Nhớ lại những hình ảnh đó, cậu không khỏi thất vọng vì nó. Cậu đã từng nghĩ mình là con nuôi trong nhà mới bị đối xử như vậy. Thật không ngờ sự thật lại trái ngược những gì cậu nghĩ. Cậu không biết nó đã nói những gì mà khiến mẹ sốc tới nỗi ra đi như vậy. Nhưng chắc chắn câu nói của nó đã khiến mẹ cậu tổn thương rất nhiều. Đến nỗi hơi thở cuối cùng cũng chỉ nói chăm sóc tốt cho Di, không phải cậu ganh tị nó. Mà cậu rất thất vọng về nó hiện tại. Trở về nhà, cậu thấy nó đã ra khỏi phòng và đang ở ngoài sân sau vui đùa vui vẻ với cún con mà cậu nuôi. Sự tức giận lại tràn về khắp đầu óc cậu. Không kìm nổi nữa, cậu quát lên. Đẩy mạnh người nó ra. Tránh xa nó ra, nó ngã phịch xuống, chân cứa vào miếng gạch lát bị vỡ xước một đường dài. Nó nhận thức được tiếng nói đó là của ai, đương nhiên cũng nhận thức được rằng đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với nó. Anh sao vậy? Nó ngây ngô hỏi. Không ai nói với nó bà Ngân đã mất, nó chỉ biết rằng bà đang ở bệnh viện dưỡng bệnh. Càng không biết hôm nay là ngày tổ chức tang lễ. Mày có phải là con người CK không? Mẹ đã vì mày mà ra đi rồi đó. Đến hơi thở cuối cùng bà cũng chỉ nói chăm sóc tốt cho mày. Ấy vậy mà vẫn vô tình tới nỗi không dự tang lễ của mẹ. Ba mẹ đã chăm sóc mày từ nhỏ tới lớn, mày không thấy làm vậy là quá đáng sao? Giờ này mà còn vui đùa tươi cười được, tao cũng phục mày quá. Quân tức đến đỏ mặt, nắm chặt hai vai nó như muốn bẻ gãy từng khúc xương của nó vậy. Nó quá bất ngờ. Bà ấy chết sao? Nhưng giờ nó vẫn chưa thể nói lời nào ngoại trừ lấy lạng đền mạng đơn giản vậy mà. Chát, máu chảy ra từ khóe môi nó. Quân đã giận dữ với nó rồi còn tát nó sao? Sững người, mày cút ra khỏi đây ngay. Quân nói thẳng thừng rồi bước vào nhà trong sự sững sờ của nó và hắn. Mày đang làm cái trò gì vậy? Hắn tức giận quắc mắt về phía Quân. Mang nó cút ra khỏi đây. Giờ nó là Triệu Hiểu Nhi chứ không phải Vũ Thảo Nhi nữa. Hiểu rồi thì biến ngay đi. Nó ôm một bên má đã sưng tấy lên. Không khóc không nói gì, nó như một con búp bê gỗ, ai mang nó đi đâu thì nó đi theo. Không đòi hỏi, không phản bác. Rất nghe lời và vô cảm trước mọi vật. Hắn đưa nó về nhà hắn. Nó đi theo cứ chậm chậm bước đi, trong miệng lẩm bẩm Triệu Hiểu Nhi. Hắn đau lòng lắm. Gọi đệm cho Yan đến đây an ủi nó nhưng vô ích, nó vẫn cứ như vậy. Không ăn uống gì trong ba ngày, hắn ép thế nào cũng không chịu nuốt. Có nuốt vào nó lại nôn ra. Đến đêm ngày thứ ba nó ngất lịm trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Nhìn gương mặt nó xanh xao tiều tụy hẳn đi, tim hắn đau nhói. Sức đề kháng của cô bé rất yếu. Chắc cậu cũng biết bệnh tim của cô bé đã tiến triển xấu dần. Hắn xanh mặt, bệnh tim gì chứ, tiến triển xấu dần là thế nào? Hàng ngàn câu hỏi vây bám lấy cậu. Bước vào phòng bệnh nó, hắn mới tạm gác lại mọi chuyện sang một bên. Hôm nay nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi. Anh đi đâu vậy? Nó nói sao? Hắn quá ngất ngờ. Anh mới từ phòng bác sĩ về. Nó cười nhẹ, sao lại ấp úng vậy? Bác sĩ nói sao? Sức đề kháng của em rất yếu, cần phải bồi dưỡng nhiều hơn. Vậy em sẽ bình thường. Vậy thôi sao? Mình xuất viện thôi. Không được, em cần theo dõi tiếp. Em muốn về nhà, nó ghét bệnh viện nơi đây sẽ làm nó nhớ đến bà ấy. Người mà nó giận lòng phải hận thật nhiều. Trước ánh mắt như van nài của nó, hắn đành gật đầu. Nhà hắn khá rộng, những chỉ có một phòng ngủ. Từ khi nó chuyển đến ở, hắn nhường phòng cho nó và mang chăn ra phòng khách ngủ tạm, nhưng có nó trong nhà hắn cũng thấy vui thêm. Nó cũng đã quen dần với cái tên Triệu Hiểu Nhi mà Quân nhắc tới. Yan và Khánh có việc đột xuất của gia đình nên hai người đã đi máy bay riêng, một người về Anh, một người về Nga. Cách chương.